Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, tinh giáp thú. Chương 104, tinh giáp thú. Tần Phong còn muốn luyện tiếp. Máy truyền tin lại đột nhiên truyền đến tích tích tích thanh âm. Trọng yếu nêu lên, có đặc thù dị thú xuất hiện. Cự ly ngươi hiện tại vị trí có 923 mét. Xin chú ý kiểm tra. Xin chú ý kiểm tra. Tần Phong thấy trên máy truyền tin nêu lên. Nhất thời trước mắt một ngưng. Đến. Cái này cái gọi là đặc thù dị thú. Chính là tinh giáp thú. Tinh giáp thú ăn một ít khoáng thạch. Đi ngang qua Hàn Trấn sau. Khắp nơi truy sát nhường nó không có gì bổ ăn cơ hội. Hơn nữa. Tinh giáp thú cũng không phải một cái đào mỏ dị thú. Mà là một loại côn trùng. Vẫn là có thể phi hành côn trùng. Đối phương ở không có ăn uống gì dưới tình huống. Toàn bộ Hàn Trấn lớn nhất năng lượng thể. Chỉ sợ sẽ là không gian ổn định trang bị. Vì vậy này là Hàn Trấn bi kịch bắt đầu. Tinh giáp thú ăn tươi không gian ổn định trang bị năng lượng. Vết nứt mở ra. Dẫn đến toàn bộ Hàn Trấn luân hãm. Nếu như ngăn cản tinh giáp thú hành động. Như vậy Hàn Trấn cũng sẽ không luân hãm. Lưu Thúc chỉ sợ cũng sẽ không cùng ta cùng đi. Tần Phong trong đầu nghĩ đến. Chỉ là nghĩ lại vừa nghĩ. Tần Phong còn là quyết định thu phục tinh giáp thú. Cho dù là vì tinh giáp thú. Lúc này đây tới cũng không tính thua thiệt. Bằng không sau đó thực lực mạnh trở lại mời chào. Tại đây mà thế trong. Ai vừa hy vọng chung quanh phiêu bạt đâu. Hàn Trấn dù sao cũng là Lưu Thúc gia hương. Như vậy nghĩ. Tần Phong đã quyết định quyết tâm. Đi thôi. Chúng ta cũng đi xem. Này tinh giáp thú tới cùng có bao thần kỳ. Tần Phong mang Bạch Ly. Nhảy phòng ốc. Đi ngang qua khu phố. Xông tinh giáp thú vị trí đi vào. Cự ly đang không ngừng tiếp cận. Không chỉ như thế. Chung quanh cũng có cái khác năng lực giả xuất hiện. Đám người này tự nhiên là nghe được tin tức. Muốn đến bắt tinh giáp thú. Ha ha. Đạp phá thiết hài vô mịch sử a. Không nghĩ tới tinh giáp thú dĩ nhiên ở thôn trấn bên trong xuất hiện. Lúc trước này chút đi tìm người. Hiện tại sợ rằng ruột đều hối thanh. Đợi đến bọn họ trở về. Tinh giáp thú đã là chúng ta. Các huynh đệ, cẩn thận những người khác. Ai muốn chạy tới cùng chúng ta đoạt, liền giết chết bọn họ. Chung quanh đều là top 5 top 3 người. Đám người này cho nhau đề phòng. Trong mắt đều là địch ý. Dã ngoại tranh đoạt quá bình thường vô cùng. Đương nhiên, mọi người chạy đến Hàn Trấn Trung ương trên quảng trường thời gian. Lại phát hiện thông tin thương nêu lên. Đại biểu tinh giáp trùng cách bọn họ vẫn có 200 mét hình dạng. Điều này làm cho bọn họ vô cùng nghi hoặc. Mà lúc này, ở đây ép đoạn năng lực giả đều có chừng 50 nhiều cái. Trong đó, dĩ nhiên bao quát Lưu Trấn Sơn con gái Lưu Tuyết. Tinh giáp thú đâu? Mọi người tất cả đều nghi hoặc không thôi. Chỉ có Tần Phong đột nhiên mở ra ẩn giấu bị phía sau lướt đi cánh. Thứ lạp, lên, Tần Phong chân đạp mặt đất. Bỗng nhiên nhảy lên 3 tầng lầu cao độ. Lướt đi cánh lay động. Năng lượng hệ thống kích hoạt. Phong hệ phù văn trợ giúp Tần Phong nhất phi trùng thiên. Người chung quanh tự nhiên bị Tần Phong như vậy động tác hấp dẫn. Đồng thời cũng nghĩ đến cái gì. Ở trên trời. Lúc này, to lớn không gian ổn định trang bị bên trong. Cũng có người, bọn họ nhận được tin tức biểu hiện tinh giáp thú cự ly gần hơn. Ca xích, đám người này cũng nghe được một ít thanh âm. Toàn bộ không gian ổn định trang bị truyền đến cảnh báo. Năng lượng hệ thống ngoại bộ bị phá hư. Xin mau sớm giữ gìn. Ở ánh mặt trời chiếu xuống. Chậu rửa mặt lớn nhỏ tinh giáp thú giống như là một cái đại hình kim cương. Chiết xạ ra thất thải quang mang. Tần Phong vừa bay đến phụ cận không gian ổn định trang bị chung quanh. Liền thấy tinh giáp thú vị trí. Không gian ổn định trang bị vô cùng to lớn. Trung gian một cái vòng tròn đường kính cũng đủ 50 thước chiều dài. Ở vòng tròn 3 cái phương hướng. Phân biệt liên tiếp trường điều hình thông đạo. Không gian ổn định trang bị thật giống như an bài ở toàn bộ Hàn Trấn phía trên một cái quạt như nhau. Mà bây giờ, này tinh giáp thú, liền ở một cái trong đó quạt cánh trên. gặm ăn ngoại khoa, vị trí chỗ, đúng lúc là năng lượng trang bị dự trữ điểm. Cho ta cút ra. Tần Phong trong tay Thanh Vương đao đâm về phía tinh giáp thú. Tinh giáp thú tựa hồ cảm thụ được nguy hiểm, lập tức giương cánh, bay nhanh tránh ra Tần Phong công kích. Nó nguyên lai đứng thẳng phương lúc này lại xuất hiện một cái hố to. Nửa trong suốt năng lượng dịch thể bắt đầu chảy ra đến. Cho dù là ở bên ngoài, Tần Phong cũng đã nghe được nội bộ truyền đến tiếng cảnh báo. Mau, tạm thời thả hết năng lượng dịch, tiến hành ngoại bộ chữa trị, mở ra đỉnh chóp cửa khoang. Nhanh lên một chút, không gian trang bị không ổn định. Tinh giáp thú vờn quanh không gian ổn định trang bị phi hành. Tần Phong đứng ở bị hắn phá hư cái động khẩu, cũng không ly khai, mà lúc này, giữ gìn nhân viên đã từ bên trong đi tới, trong tay mang công cụ, thấy Tần Phong sau cũng là sững sờ. Ngươi là ai? Lúc nào? Nhanh lên một chút chữa trị ổn định trang bị. Tần Phong giận quát một tiếng. Ông, tinh giáp thú bỗng nhiên cúi đầu lao xuống. Nó thật là đặc thù dị thú. Thực lực cũng không mạnh. Giá trị lại cực cao. Thế nhưng này dù sao cũng là một cái ép cấp. Vẫn có một ít năng lực công kích. Tinh giáp thú bên ngoài như là một cái bọ cánh cứng. Có chút giống kim quy tử. Cánh vỗ vô thanh vô tức. Hơn nữa bởi vì là trong suốt. Có thể đồng hóa cái khác nhan sắc, ẩn giấu tung tích, bằng không cũng sẽ không có bị phòng không cảnh báo phát hiện liền tiếp cận không gian ổn. Định trang bị, giữa không trung, tinh giáp thú trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện thời gian, đã ở cầm công cụ giữ gìn nhân viên phía sau xuất hiện. Tần Phong một cái lắc mình, đến đối phương bên người, huy động Thanh Vương đao. A. Giữ gìn nhân viên không nghĩ tới Tần Phong nhanh như vậy. Hạ thủ cũng là chưa từng có từ trước đến nay. Cho là muốn giết rơi bản thân. Vội vã tránh né, đặt mông ngồi dưới đất. Không chỉ như thế, trong tay công cụ càng là theo không gian ổn định trang bị trên ngã xuống. Loảng xoảng, Tần Phong cùng tinh giáp thú cánh đụng vào nhau. Tinh giáp thú cánh cứng rắn như sắt. Thanh Vương đao mặc dù là G cấp vương cấp tài liệu chế tác mà thành. Lại liền mềm vô pháp chặt đứt này cánh. Đương nhiên, lần này lại ngăn trở tinh giáp thú trảm thủ sửa chữa nhân viên thế công. Sửa chữa nhân viên xem đến nơi đây. Nơi nào vẫn không rõ. Người này là đến hỗ trợ. Chân chính phá hư không gian ổn định trang bị. Là tinh giáp thú. Công cụ rơi. Ta trở về cầm. Người nọ hoảng vội vàng nói, té chạy về nội bộ, vừa lúc đó, lại có hai cái có lướt đi cánh người bay lên, thấy tinh giáp thú sau, hưng phấn kêu một tiếng, phanh phanh phanh phanh, một cái trong đó rõ ràng cho thấy viễn trình thương giới giả. Thấy tinh giáp thú hiện lên, lập tức mở súng bắn, Tần Phong sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, liên tiếp viên đạn chút xuống, phun lửa lưỡi. Trực tiếp đốt nguồn sinh lực dịch thể. Đám này nguồn sinh lực dịch thể đều là cung ứng không gian ổn định trang bị. Tần Phong huyền phù chiến xa cũng sử dụng là loại này. Có thể nói, đây là một loại nhiên liệu. Tần Phong bỗng nhiên nhào đi chỗ khác. Bay hướng phía ngoài, lại cũng mặc kệ cầm tinh giáp thú cùng đuổi theo người. Một đám trí chướng, Tần Phong đều muốn dùng ác độc nhất lời chửi bới bọn người kia. Oanh, 100 mét trên cao, phát sinh kinh thiên bạo tác. Không gian ổn định trang bị nguồn sinh lực dương bạo tác. Đây cũng không phải là cho là thừa bắc nơi tụ tập bên trong. Tùy ý bạo tạc tiểu hỏa hoa, trên bầu trời to lớn không gian ổn định trang bị. Gần như theo trung gian bạo tạc thành hai đoạn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.